Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 170-2, ngoại truyện 2, rốt cuộc là ai? 2, góc truyện audio.com, edit, mẹ tớ là Thái Hậu, xin hỏi đây có phải là số máy của sở cảnh sát không? Có một người đàn ông tự ý xông vào nhà tôi, biết leo tường, còn biết võ. Hy vọng các anh có thể nhanh chóng tới đây, nếu không có khả năng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, cô nhìn người vẫn còn đứng trên tường, anh ta không có một chút sợ hãi nào cả, thật kỳ lạ. Tắt điện thoại, Nhạc Sở Nhân nhìn anh ta trong chốc lát, sau đó xoay người đi vào trong nhà. Bên ngoài nhà sàn có một cầu thang gỗ nối thẳng lên tầng 2, đây chính là nơi cô ở. Nếu như có việc gì đó rất quan trọng, cô mới xuống lầu 1. Bình thường nơi đây vẫn thường đóng cửa, người ngoài không có cách nào vào được. Nhìn nàng đi lên lầu 2, Diêm Cận đứng ở đầu tường rào suy nghĩ một chút rồi cũng phiêu phiêu giật giật dùng khinh công leo lên lầu. Nhạc Sở Nhân vừa bật đèn, toàn bộ căn phòng sáng rõ như ban ngày. Diêm Cận vừa đi tới cửa lập tức có phản ứng, hắn nhìn chằm chằm đèn trần, thân thể căng cứng tùy thời có thể công kích. Một tay vận nội công, một tay phụ sau, áo choàng phần phật bay như có gió thổi. MTLTS, DLQD. Nhạc Sở Nhân tất nhiên cũng nhìn thấy động thái này của hắn, nhất thời sừng sốt mở to hai mắt nhìn hắn như thể lâm vào đại địch với đèn trần, càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Anh không sao chứ, chẳng lẽ anh chưa bao giờ nhìn thấy đèn? Cầm lấy điều khiển trên ghế sofa lớn, ấn vài nút, đèn cung đình bốn phía liền sáng lên ánh sáng màu đỏ cam. Đèn trần trong nhà đồng thời hạ cường độ ánh sáng. Diêm Cận bên kia tất nhiên lại càng cảnh giác, Nhạc Sở Nhân nhướng mày, nghẹn cười. Lại ấn vài nút, ánh sáng đỏ cam liền biến mất, vòng tròn lồi lên giữa trần nhà lại sáng lên ánh sáng vào vàng kim. Diêm Cận hơi cử động bước chân, mâu quang lợi hại nhìn chằm chằm đèn treo thật lâu. Anh chưa từng thấy đèn trần kiểu này thật sao? Rốt cuộc anh từ đâu tới? Dù có là vùng sâu vùng xa tới cỡ nào cũng phải biết đây là đèn điện chứ? Diêm Cận hạ ánh mắt nhìn nàng, thanh âm rất nghiêm túc. Đăng là vật dễ cháy, không phải thứ này. Vật dễ cháy, đại ca, nơi anh sống là thế kỷ bao nhiêu vậy? Lại còn dễ cháy, Nhạc Sở Nhân không còn gì để nói. Nhìn biểu cảm của hắn, nếu như giả trang, thì chỉ có thể nói người này tố chất rất cao. Ta sinh vào năm Long Chiêu thứ 18, năm nay đã 20 có thất. Thân thể vẫn buộc chặt như cũ, Diêm Cận nhà từng chữ. 20 có thất, 27 tuổi, Long Chiêu, tôi còn chưa nghe nói đến Long Chiêu bao giờ đâu. Anh đã 27 tuổi, làm nghề gì vậy? Nhạc Sở Nhân khó hiểu, đây là lần đầu tiên có cảm thấy đại não mình không đủ dùng như vậy. Chắc chắn nghề chính của người này là lừa đảo, nghề phụ là ăn trộm. Ta là trung vực nguyên soái của Đại Yến, thống lĩnh 50 vạn binh mã Diêm Tự Quân. Hiện đang đóng ở biên quan Đông Cương, bảo vệ bình yên cho đất nước. Hắn nói rất nghiêm túc, đôi mắt Nhạc Sở Nhân dần trợn to hơn, sau đó phá lên cười. Nguyên soái, 50 vạn binh mã, anh nhập diễn thật đấy. Cô ngồi lên sofa, nhìn người nọ vẫn đứng ngoài cửa chẳng biết phải nói gì với tên thần kinh này nữa. Diêm Cận căng quai hàm, lời ta nói đều là sự thật, nếu như ngươi không tin ta cũng chẳng còn cách nào. Được rồi, cứ cho lời anh nói là sự thật đi. Vậy xin hỏi đại tướng quân, ngài không mang theo 50 vạn binh mã giành chính quyền đi, lại chạy tới nơi này làm cái gì? Cô vắt chéo chân, người này thật sự là rất nhập diễn. MTLTS, DLQD, ta, góc truyện audio.com, cũng không biết, đêm qua ta tới gần Tiên Nhân Động, sau đó không cẩn thận ngã xuống, lúc mở mắt ra thì đã tới nơi này. Hắn vẫn đứng ngoài cửa, ánh sáng hắn lên làm khí chất băng lãnh của hắn nhu hòa đi không ít. Tiên Nhân Động, chưa nghe bao giờ, thế nhưng nếu như anh đi ra từ Tiên Nhân Động tới nơi này, sao lại có thể trộm thị cổ hoàn của tôi? Lại còn nhảy ra giữa đường chặn tôi? Nào, giải thích đi, Nhạc Sở Nhân vừa nói, ngón tay vừa gõ lên sofa. Ta đã nói qua tị cổ hoàn này là thứ mà bằng hữu đã tặng cho ta. Hắn hơi nhíu mày, vấn đề này Diêm Cận tuyệt không thoái nhượng. Nhạc Sở Nhân cười cười, ngón tay vẫn gõ lên sofa, bóng màu đỏ nhanh chóng phi qua ghế sofa, lao thẳng vào Diêm Cận. Tốc độ rất nhanh tựa như viên đạn vừa rời nòng súng. Nhưng công phu tuyệt thế của Diêm Cận cũng đâu phải nói chơi, mắt thấy bóng dáng màu đỏ lao tới, hắn nhanh chóng đưa tay, chuẩn xác nắm lấy đầu con rắn kia. Rắn nhỏ màu đỏ rất hung dữ đột nhiên ỉu xìu, không có tinh thần. Nhạc Sở Nhân kinh ngạc, anh ta ra tay nhanh đến nỗi cô không kịp nhìn. Người này, sao giống cao thủ võ lâm thế? Ta không trộm thị cổ hoàn của ngươi, nếu như còn nói xấu ta. Tựa hồ muốn nói, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, lời nói bên mép lại nuốt xuống. Được thôi, thị cổ hoàn của tôi có giới hạn số lượng, tôi đi xem sẽ biết ngay thôi. Nhạc Sở Nhân đứng lên, đi vòng qua sofa trắng tới một căn phòng khác. Căn phòng này nằm bên ngoài nhà sàn, bên trong tất cả đều được hiện đại hóa. Căn phòng này rộng khoảng 50 thước vuông nhưng lại chia ra 5 phòng khác nhau. Thế nhưng cửa đều đóng chặt, không nhìn thấy cái gì hết. Nhạc Sở Nhân đi thẳng vào trong phòng, hơn nữa còn đóng cả cửa. Phòng khách sáng trưng không một bóng người, Diêm Cận tùy tay xử lý con rắn nhỉ đó, trần chờ một chút rồi cũng đi vào. Đi tới sofa giữa phòng khách vòng qua bàn trà bằng thủy tinh trong suốt kia, hắn chậm rãi ngồi xuống. MTLTS, DLQD, điều khiển ngay cạnh người, hắn cầm lên nhìn, sau đó ấn thử vài nút. Ánh sáng trong phòng lập tức thay đổi, đổi thành màu xanh dương. Ánh sáng màu này rất thích hợp, khiến lòng người bất giác mà thả lỏng hơn. Ngẩng đầu nhìn đèn treo lớn giữa phòng, Diêm Cận chớp mắt mấy cái, trong mắt đều là nghi hoặc. Đăng này rốt cuộc làm từ gì? Sao lại thần kỳ như vậy? Này trong lúc Diêm Cận đang ngâm cứu đèn trần, Nhạc Sở Nhân đi ra từ trong phòng kia chậm rãi đóng cửa lại. Cô nhìn chằm chằm Diêm Cận, mặt không chút thay đổi. Diêm Cận quay đầu nhìn nàng, thản nhiên hỏi. Thế nào, có thiếu viên nào hay không? Nhạc Sở Nhân đi tới, ngồi ở ghế sofa đối diện, cả quá trình vẫn luôn nhìn Diêm Cận. Anh nói đúng, một viên cũng không thiếu. Đây chính là điều ngạc nhiên. Không thiếu bất kể viên nào, nhưng thứ anh ta uống chắc chắn là tị cổ hoàn của cô. Chuyện gì đã xảy ra? Vậy còn nói ta là kẻ trộm nữa không? Hắn vẫn luôn nổi danh là quân tử, chưa bao giờ làm chuyện xấy, vì vậy cũng không sợ hãi. Dù đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn cũng không hề sợ. Tôi tạm thời tin anh không phải kẻ trộm, anh có dám để tôi bắt mạch hay không? Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu, ánh đèn màu xanh khiến cô nhìn rất quyến rũ. Diêm Cận vươn tay, có gì không dám, được đó, điểm này khiến Nhạc Sở Nhân rất kinh ngạc, nhìn anh ta rất chính trực, nhìn hành động sảng khoái này, có lẽ anh ta là người như vậy thật. Nắm lấy tay Diêm Cận, hai ngón tay đặt lên mạch môn, cô hạ mắt tĩnh tâm bắt mạch. Diêm Cận, gocchuyenaudio.com, nhìn nàng, trong mắt có chút khiếp sợ nhẹ nhẹ. Dung nhan nàng không chút tương tự nhưng ánh mắt, cách nói chuyện, giọng điệu hay thậm chí thói quen bắt mạch này lại giống đến bất ngờ. Trong lúc nhất thời khiến hắn rối loạn, mặt Nhạc Sở Nhân chậm rãi biến sắc, từ từ nâng ánh mắt Diêm Cận. Ánh sáng màu xanh dương có chút tối, hai người nhìn nhau, trong nháy mắt đều đặt đối phương ở đáy mắt. Anh không chỉ uống tị cổ hoàn của tôi, mà còn từng uống linh hương cố bản hoàn chỉ có tôi mới có. Nhạc Sở Nhân chậm rãi buông tay, sống lưng có chút lạnh. Linh hương cố bản hoàn, cô tổng cộng chỉ luyện có 4 viên. Cô đưa lão thái bà 2 viên, cứu người rơi xuống vách đá 1 viên, còn 1 viên vẫn để trong phòng khách. Cô ngồi ở đây vẫn còn có thể nhìn thấy hộp thuốc mình vứt bừa bãi ở kia. Đồng tử Diêm Cận co rút nhanh, nàng có thể gọi tên, lại còn nói chỉ có nàng mới có thể có. Nhưng tôi quả thật không biết anh, tôi có thể khẳng định tôi chưa từng gặp anh, rốt cuộc anh là ai? Nhạc Sở Nhân đứng lên, khuôn mặt căng thẳng, người này rốt cuộc là ai? Tập tin gửi kèm, cách chương.